Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 62, máu không thể nắm giữ. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch giao đêm qua ngủ không ngon. Nếu gần đây không dùng pháp lực quá nhiều, nàng cũng chẳng đến mức phải ngủ. Xoa bóp mi tâm đau nhức, nàng rời khỏi vòng tay người đang ngủ say. Liếc Mộc Bạch Trình còn mơ màng, tâm trạng nàng càng tệ. Tay người này để làm cảnh à? Tối qua phòng bên cạnh ầm ĩ như lò mổ, gào cả đêm. Tần Tịch giao tìm Lễ Tân, bảo họ nhắc phòng bên nhỏ tiếng. Ai ngờ Lễ Tân nghe nàng tả, ngượng ngùng nói: "Cô ơi, giờ không phải lúc làm phiền họ." Rồi cúp máy, không báo trước. Tần Tịch giao phải dùng pháp lực bịt tai, nhưng vẫn lo phòng bên xảy ra chuyện kinh khủng. Ban đầu không chịu nổi, nàng đánh thức Mộc Bạch Trình. Cô chỉ bịt tai nàng, bảo đừng nghe. Tần Tịch giao chẳng hiểu, nàng chưa ngủ, Mộc Bạch Trình đã ngáy. Nửa đêm, nàng mới mơ màng chợp mắt, sáng dậy bụng đói. Tần Tịch giao bực bội vỗ vai Mộc Bạch Trình: "Dậy đi, sao ngủ say như chết thế?" Vai đau kéo Mộc Bạch Trình tỉnh, dụi mắt ngái ngủ. Cô mơ màng: "Chào buổi sáng, ta chẳng vui." Câu nói đầy sát khí khiến Mộc Bạch Trình giật mình. "Sao thế? Sáng sớm Giao Giao đã không vui." "Giao Giao?" Cô định véo má nàng. Tần Tịch giao né móng vuốt: "Ta cả đêm không ngủ, người thì ngủ say như lợn. Phòng bên làm gì? Có chuyện gì không?" "Cái này..." Mộc Bạch Trình biến sắc, ghé tai nàng thì thầm, vành tai nàng đỏ dần, nóng ran. Nghe Mộc Bạch Trình nói, Tần Tịch giao lùi lại, ngượng ngùng: "Hóa ra tối qua phòng bên, sao tối qua không nói?" Nàng xấu hổ che mặt: "Nàng chẳng có kinh nghiệm, làm sao biết?" "Khoan đã." Nàng đổi sắc, nghi ngờ nhìn Mộc Bạch Trình: "Sao cô rành thế?" Nói: "Sao ngươi biết mấy chuyện này?" "Trên lớp sinh học ABO có dạy mà." Mộc Bạch Trình đáp tự nhiên: "Đây là kiến thức cô học ở thế giới này. Hồi ở căn hộ cũ, cách kém, phòng bên là cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt. Cô quen tiếng đó, nên trong môi trường này vẫn ngủ được. Cũng không phải cô kém cỏi, chỉ là tối qua uống chút rượu, vừa chạm giường là buồn ngủ." "Hừ." Tần Tịch giao nghiến răng: "Hóa ra nàng vừa thiếu kiến thức vừa thiếu kinh nghiệm. Bộ dạng cá nóc lạnh lùng này chọc đúng điểm mô ê của Mộc Bạch Trình." Cô ôm nàng: "Ngoan, sau này muốn học, chị từ từ dạy, ai cần ngươi dạy." Nàng muốn đẩy ra, nhưng tay quanh eo siết chặt, không thoát nổi. "Thật chết tiệt." Mộc Bạch Trình nghiêm túc: "Giao Giao, chuyện này, chị được dạy em." "Ngươi?" Bị ánh mắt bình tĩnh của cô làm ngẩn ra, lời còn lại mắc trong cổ họng: "Ta biết, ngươi chưa được mà, ta muốn ăn sáng." Chữ "chưa được" khiến Mộc Bạch Trình đổi sắc. Nếu không vì pháp lực và đặc tính ao, cô chưa chắc. Thôi, may là tuyến thể chưa hồi phục, giờ cưỡng ép truyền pháp lực cho Giao Giao, cả hai chẳng lợi gì. Rửa mặt 3 phút, hai người thay đồ, đến nhà hàng khách sạn ăn buffet, nhìn bữa sáng đa dạng. Tần Tịch giao tan hết bực bội, cầm đĩa, nàng bắt đầu lượn lờ ăn uống. Góc nhà hàng, Omega đêm qua với Diana ngồi trước bàn, nhìn đống đồ bổ máu, thấy hơi buồn nôn. "Sao lại chọn mấy thứ này?" Một Omega tóc ngắn thấy cô, ngồi xuống đối diện: "Người tối qua được đấy." "Dầu nữa, thế nào, tối qua sướng chứ?" Omega ngác nhìn bạn, ký ức quay về đêm qua, hình như cô với một alpha đẹp làm gì đó, nhưng người đẹp thế, sao cô không nhớ gì? "Sao thế?" Cô bạn thấy sắc mặt cô trắng bệch, cười hiểu ý: "Ôi, cả đêm không ngủ à? CST thế." Omega không nói, tai ù đi, không nghe được gì, mắt đờ đẫn nhìn môi bạn mình mấp máy. "Này, thấy cô lạ." Bạn vung tay trước mặt: "Cậu bị sao vậy?" Ánh mắt rơi vào khăn quàng cổ: "Hôm qua cô có đeo khăn không?" khăn này xấu quá đúng không? Omega không đáp, đầu óc rối, lẩm bẩm, tôi phải đeo khăn, đeo gì? Bạn cười bí ẩn, giật khăn xuống, a, tiếng hét nữ vang trong nhà hàng, thu hút mọi ánh nhìn. Cổ Omega trắng bệch chi chít giấu răng, xung quanh là vết bầm tím. Đáng sợ, vui vui, chuyện gì vậy? Sao cổ cậu thế này? Tôi phải đeo khăn, như không nghe. Omega vội giật khăn từ bạn, quàng lại cổ, bạn tức đỏ mắt, giật khăn, còn che gì, chuyện gì, Alpha tối qua làm à, đẹp thế mà có sở thích quái gở. Tiếng ồn thu hút Tần Tịch Dao, liếc thấy dấu răng trên cổ Omega, nàng nhận ra, Mộc Bạch Trình nhét bánh nhỏ vào miệng nàng, chắc là ma cà rồng đó, nó dám hại người, ta nên, nuốt bánh. Hơi nghẹn, Mộc Bạch Trình đưa ly sữa ấm. Nàng cầm, uống nửa ly, thông cổ. Tần Tịch Dao nói tiếp. Ta biết ma cà rồng đó là ai? Ai? Mộc Bạch Trình đi vệ sinh. Làm sao biết có người đến tán tỉnh đạo lữ mình? Trong đầu Tần Tịch Dao hiện rõ gương mặt đầy nét ngoại quốc. Người ngoại quốc, cao, nữ alpha, nhưng, nàng im lặng. Mộc Bạch Trình và phim đều nói ma cà rồng không phải vật sống. Tối qua người đó gần nàng. Nếu có vấn đề, nàng phải nhận ra chứ. Nhưng gì? Sao Dao Dao học bán cái rồi? Tần Tịch Dao hít sâu. Ta không thấy cô ta có gì lạ. Giống người sống, có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể thấp. Nhưng điều hòa quán bar cũng lạnh. Thấp là bình thường, do chiếc nhẫn của cô ta. Giọng nam quen thuộc vang lên. Hai người nhìn sang, là người đàn ông tối qua ở quán bar. Hắn mặc vest chỉn chu, cao lớn như gã khổng lồ. Ánh mắt rơi vào cổ cô gái xa xa. Diana lại đi săn, người quen cô ta. Tần Tịch Dao khẳng định, dù hơi nghi ngờ, nàng chắc hắn biết người phụ nữ ngoại quốc tối qua. Hắn gật đầu, nhìn quanh, nơi này không tiện nói. Theo tôi, Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Dao nhìn nhau, không sợ hắn, chỉ tò mò chuyện phía sau. Ma cà rồng hại người, là người tu vấn tâm đạo. Nếu Tần Tịch Dao bỏ qua, thiên đạo nhỏ nhen kia có thể tính một phần nghiệp quả lên nàng. Theo hắn vào phòng riêng nhà hàng, đóng cửa, thấy hắn cẩn thận, Tần Tịch Dao vung tay bố trí trận pháp cách âm, thấy nàng ra tay. Hắn ngạc nhiên, cô là đại sư pháp thuật phương Đông. Coi là vậy, Tần Tịch Dao cau mày. Gọi gì kỳ vậy, nhưng thấy hắn ngạc nhiên. Thái độ cung kính, nàng miễn cưỡng chấp nhận. Hắn thả lỏng vẻ cảnh giác. Xin lỗi, tôi vốn hơi dè dặt. Tối qua thấy Diana thôi miên cô. Không ngờ cô vẫn nhớ cô ta. Tôi chưa thấy đại sư pháp thuật nào trẻ thế. Ai? Tần Tịch Dao thấy cái tên khó nghe, hắn lấy tấm ảnh đen trắng từ túi, người phụ nữ mặc lễ phục châu Âu thế kỷ trước, chẳng phải người nàng gặp tối qua sao, là cô ta, Tần Tịch Dao khẳng định, hắn chỉ ảnh, cô ta là Diana Suốt, nhân vật nguy hiểm từ thế kỷ trước, nhưng một năm nay, cô ta ít đi săn, Tần Tịch Dao không thích từ này. Con người là thức ăn của chúng sao? Còn ngươi là gì? Ánh mắt hắn sắc lạnh. Tên tôi là Mai. Cô có thể hiểu tôi là thiên địch của ma cà rồng. Thiên địch, Tần Tịch Dao nhớ đến loài nguy hiểm khác trong phim. Ngươi là người sói, đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Xem bao chuyện ma cà rồng. Thật lòng thấy, trong xương chúng đúng là cha. Cách chương.